Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 795. Chất vấn, đối này Khương Văn, Ngô Vũ Sâm này hai bộ điện ảnh, Chu Hạ vẫn còn có chút mong đợi, dù sao bọn họ đều là trong vòng thành danh đã lâu nhân vật. Chu Hạ năm nay có Tiên Kiếm 4 bên trên. Hạ hai bộ điện ảnh chiếu phim. Vô luận như thế nào ăn bài cũng sẽ với này hai bộ điện ảnh đụng vào đang trong kỳ hạn. Tiên Kiếm 4, phần trên dựa theo kế hoạch là kỳ nghỉ hè đương. Trước mắt chỉ có không tới 2 tháng, rất lớn có thể sẽ với Transformer 4. Săn tiền kiểu Mỹ, hai bộ Hollywood mảng lớn đụng ngăn cản. Săn tiền kiểu Mỹ, ngược lại cũng dễ nói. Transformer 4 là chàng trận đánh ác liệt. Ở cái kia thời không, nhưng là càn quét 2014 năm kỳ nghỉ hè đương. Ở nội địa sáng lập 19.79 triệu, gần 20 ức phòng bán vé, so với Bắc Mỹ 2.400 triệu phòng bán vé cao hơn nhiều lắm, mà Thái Bình Luân cùng Nhất Bộ Chi Giao cũng còn là sẽ ở hạ tuế đương chiếu phim, khi đó là quốc sản bảo vệ nguyệt. Tiên Kiếm 4, hạ bộ sẽ cùng này hai bộ điện ảnh đụng ngăn cản. Lấy Chu Hạ bây giờ phòng bán vé lực hiệu triệu, phòng trừng Khương Văn cùng Ngô Vũ Sâm có thể sẽ tránh đánh. Dù sao bọn họ chỉ là đạo diễn, tuyên truyền phát hành vẫn là phải nhìn phát hành công ty an bài. Nếu không lỗ vốn, tổn thất kia cũng đều là phía đầu tư tiền. Lời như vậy khả năng cũng chỉ có Transformer 4. Cái này cường địch rồi. Hy vọng đến đối phương sẽ không tránh đánh. Nếu không cũng có chút không có ý nghĩa. Tiên Kiếm 4, bộ phim này, Chu Hạ năm trước liền quay chụp hoàn thành. Bây giờ trải qua 2 năm chế tác, phần trên thành phiến Chu Hạ đã xem qua. Thập phần có lòng tin. Ít nhất ở quốc nội, hắn tuyệt đối sẽ không sợ với Transformer 4, cứng đối cứng. Nhưng đến toàn cầu trên thị trường, hẳn là không cách nào với Transformer 4 so sánh. Coi như thế, Chu Hạ hay lại là hy vọng bộ này hắn thay đổi tâm huyết. Đầu nhập to lớn, hao phí 2 năm chế tác bộ này thuần túy Đông Phương Tiên Hiệp cố sự điện ảnh. Không chỉ ở quốc nội có thể lấy được thành công to lớn, cũng hy vọng có thể để cho toàn cầu thị trường thích thượng hoa hạ loại này theo chân bọn họ Tây. Phương ma huyễn điện ảnh tương cận thể loại phim, hậu thế mâu gơ ở Tây Phương thịnh hành, thu hoạch không ít fan, tốt cố sự, còn có kỳ dị bất đồng tưởng tượng, liền hiện ra Đông Phương thể loại phim. Nếu như lại dùng toàn bộ là Di Sắc Tông dùng điện ảnh phát biểu giảng thuật đi ra ngoài, Chu Hạ cảm thấy chưa chắc không thể bắt sống toàn cầu người xem tâm. Lời ong tiếng ve không nói. Ở liên hoan phim Cannes bên trên, ngoại trừ Tiên Kiếm 4, Thái Bình Luân, Nhất Bộ Chi Giao, trở về, này 4 bộ điện ảnh. Năm nay liên hoan phim Cannes bên trên, cử hành Trung Pháp Điện Ảnh Nhân Giao Lưu Hội. Quốc nội điện ảnh công ty cũng phái minh tinh, cao quản, ông chủ tham dự. Lão Mưu Tử, Quốc Tế Trương, Khương Duy, Ngô Vũ Sâm, Song Băng, Bai Bi, Ni Ni, Vu Đông vợ chồng, Lưu Giai Linh, Xuân Ca vân vân đông đảo minh tinh cũng đi thảm đỏ. Chúng đạo không phải là ta đường có thể nói. Lần này liên hoan phim Cannes bên trên, Hán ngữ điện ảnh nhân cự tinh tụ tập, dạng người rực rỡ, Trung Quốc nguyên tố tùy ý có thể thấy. Đúng là rực rỡ hào quang một lần, nhưng trên thực tế thành quả lại lác đác, ngoại trừ mấy bộ hiệp đàm phim hợp tác xây dựng, hoặc Hứa Quốc bên trong đông đảo trọng lượng cấp nữ minh tinh Mỹ đi lên thảm đỏ đấu đồ, mới là lớn nhất thành quả. Dù sao bây giờ quốc nội làng giải trí, hạ hoa điện ảnh đông đảo lớn nhỏ hoa, dùng không ngừng hảo tác phẩm, còn có vé xem phim phòng. Chứng minh tự thân lực hiệu triệu, cũng trở thành tối được tư bản ủng hộ nữ minh tinh. Các nàng phiến ước, đại sứ hình tượng không ngừng, còn lại lão bài nữ nghệ sĩ cơ hội giảm bớt, dần dần bị người quên lãng, thậm chí có nhiều chút quá hạn. Thông qua liên hoan phim Cannes như vậy thịnh hội, ra điểm thông báo, nói cho quốc nội người xem cùng fan, các nàng vẫn tồn tại, này chỉ sợ sẽ là các nàng thảm đỏ khoe sắc nguyên nhân. Chu Hạ quét mắt những thứ kia thảm đỏ tẩu tú hình. Thấy Hạ Hoa tiểu ái, Ni Ni, Nhị Địch, Mỹ Na đám người càng hơn một bậc, đem quốc tế trương, song bằng đám người danh tiếng đáp lên, cũng lười nhìn lại, tự mình cho lão mưu tử phát WeChat, chúc mừng hắn trúng thưởng sau, liền tiếp tục bận rộn quay chụp điện ảnh. Đến xế chiều hôm đó, lão mưu tử, Củng Hoàng, Đạo Minh Thúc, Trương Tuệ Văn các loại trở về, chủ sáng từ Cannes trở lại. Đêm đó, trở về, Thủ Ánh Lễ cũng ở đây Ma Đô Đại Kịch Viện cử hành. Chu Hạ, Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tiểu Dĩnh đám người buổi chiều ngừng quay chụp, đem đoàn kịch giao cho phó đạo diễn, cũng là đi Ma Đô đi tham dự Thủ Ánh Lễ. Trước đây vì để tránh cho điện ảnh không có trúng thưởng, đối điện ảnh chiếu phim tạo thành ảnh hưởng, vì vậy đã sớm quyết định trở về giai đoạn cuối cùng tuyên truyền. Chiếu phim an bài, dựa theo nguyên kế hoạch, vô luận có thể hay không đoạt giải, lão mưu tử, Củng Hoàng, Đạo Danh Thúc đám người từ Cannes trở lại, ngày đó liền cử hành Thủ Ánh Lễ, sau đó đêm đó điện ảnh chính thức chiếu phim, lời như vậy là có thể tránh khỏi không đoạt giải lúng túng, còn có thể trước thời hạn bởi vì điện ảnh đạt được đề danh, tranh thủ được cao hơn xếp hàng phiến. Nhưng bây giờ nếu được thưởng, ở Cannes thu hoạch khen ngợi, kia tuyên truyền liền muốn càng ra sức một ít. Chu Hạ dừng lại quay chụp, đặc biệt tham dự Thủ Ánh Lễ, còn mang theo Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tiểu Dĩnh đám người đi trước. Cái này chính là tốt nhất ủng hộ và tuyên truyền rồi. Đối với một bộ nghiêm túc đề tài văn nghệ điện ảnh mà nói, làm lớn như vậy Thủ Ánh Lễ thực ra có chút quá mức huyên náo. Nhưng cái niên đại này chính là như vậy. Tất cả mọi người thích xem mảng lớn, kịch vui điện ảnh, nghiêm túc như vậy điện ảnh. Nếu như không còn tuyên truyền, vậy thì xem người càng ít hơn rồi. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo. Chu Hạ năm đó bộ phim đầu tiên, Goodbye Mr. Loser, khi đó hắn cái gì cũng không phải, lấy lão mưu tử địa vị, lại tự mình tham gia Thủ Ánh Lễ, cho điện ảnh khen ngợi, lòng ngạo vũ thần chuyện này phân, Chu Hạ là không quên được. Bây giờ hắn ở Hạ Hoa bộ phim đầu tiên chiếu phim, Chu Hạ đương nhiên là phải ủng hộ. Đêm đó Thủ Ánh Lễ bên trên, bởi vì là chủ nhật, Chu Hạ cha mẹ cũng tới khiêm tốn tham gia, bọn họ cũng chỉ là trước thời hạn vào sân xem phim, thảm đỏ cái gì cũng sẽ không đi, bọn họ đều là thế kỷ trước thập niên 60 hậu kỳ ra đời nhân, khi đó mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn là đối niên đại đó có chút trí nhớ, cho nên đối với trở về cái này đề tài cảm thấy rất hứng thú. Giống như không sai biệt lắm niên đại cố sự, chuyện tình cây táo gai. Bọn họ cũng là trước tiên đi xem điện ảnh. Chu Hạ mang theo Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tiểu Dĩnh các loại, Chu Tiên, Chủ Sáng đi hết thảm đỏ. Phụng bồi cha mẹ khiêm tốn xem chiếu bóng xong, không đi đi tham gia tiếp theo hoạt động, đặc biệt theo cha mẹ đi ăn cơm. Mẫu bên trên đại nhân làm thế nào cũng phải gọi bên trên Nhị Địch. Cái này làm cho Chu Hạ có chút nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là phái người len lén nhận Nhị Địch, tránh cho những người khác phát hiện, đưa tới phiền toái gì. Người một nhà ngay tại nhân dân quảng trường phụ cận Kim Môn Đại Tửu Điếm ăn bữa cơm, nhìn lòng tràn đầy mong đợi Nhị Địch, Chu Hạ nghĩ đến đã đáp ứng Tiểu Hồ sự tình, dứt khoát thuận tiện lấy đưa cha mẹ về nhà mượn cớ, bất đắc dĩ cùng với nàng nói lời từ biệt rồi, đem cha mẹ tự đưa về nhà sau. Chu Hạ cũng không nhiều ngồi, cả đêm để cho tài xế lái xe chạy 300 cây số đường. đem hắn đưa về giống sân ảnh căn cứ đoàn kịch. Còn lại, Chu Tiên, Chủ Sáng, bao gồm đạo diễn Lão Mưu Tử, toàn bộ đều là làm xong thủ ánh lễ sự tình, phải làm giả chạy về đoàn kịch. Về phần trở về tuyên truyền, Lão Mưu Tử đám người trước thời hạn một ngày đi can ở nơi nào đón nhận quốc nội rất nhiều truyền thông phỏng vấn. Hơn nữa chàng này to lớn thủ ánh lễ, cùng với cho tiểu diễn viên Trương Tuệ Văn đi an bài mấy cái tống nghệ tiết mục. Như vậy tuyên truyền là đủ rồi. Trở lại thành phố điện ảnh Hạ Tháp quán rượu, đã là 12 giờ khuya rồi. Chu Hạ với nhân viên tương quan hỏi ngày thứ hai kế hoạch quay phim an bài. Còn không có nghỉ ngơi. Phía sau trở lại Tiểu Hồ sẽ tới tìm hắn rồi. Tiểu Hồ mới vừa vào cửa, một cổ mùi rượu liền vọt vào Chu Hạ mũi. Nhìn nàng dáng vẻ uống nhiều rượu, gò má phiếm hồng, bước chân phù phiếm, tựa hồ là thật say rồi. Thế nào uống nhiều như vậy? Chu Hạ cau mày hỏi. Từng cái, ngươi tại sao phải an bài ta đi thấy kia nhiều chút ghét điện ảnh giám đốc? Cũng không phải là ta điện ảnh chiếu phim. Tiểu Hồ vừa vào cửa, đá rơi xuống giày cao gót, cũng không để ý Chu Hạ văn hóa, lớn tiếng chất vấn. Chu Hạ thấy nàng cái bộ dáng này, nói chuyện cũng không cà lăm, nhất thời có chút minh bạch tình huống gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?